Vũ Cực Thiên Hạ, chương 1291, Chiến Yêu Tộc Vương Tử. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nói thừa thật nhiều, cũng không sợ gió lớn cụt đầu lưỡi. Ta hôm nay liền xem, ngươi làm sao miểu sát ta. Chấm, Hoa Huyễn cũng đầy bụng lửa giận. Bất kỳ ai bị người hạ thấp ba phen bốn bận như thế cũng sẽ nổi giận. Chiến đấu vừa bắt đầu, Hoa Huyễn liền bày ra một tầng thuẫn nguyên khí thật dày ở chung quanh thân thể. Hoa Huyễn cũng là truyền nhân thiên tôn. Hắn tu luyện là pháp tắc không gian và pháp tắc hệ kim. Pháp tắc hệ kim, công kích sắc bén, phòng ngự cũng kim cương bất hoại, vô cùng dày dạn, không hề thua kém pháp tắc hệ thổ. Một tầng thuẫn sáng màu vàng hoàn toàn bao phủ Hoa Huyễn. Hắn đã bày rõ tư thái, đánh phòng thủ chiến. Yêu tộc vương tử tuy rằng kiêu ngạo, nhưng là thực lực của hắn ta bày ra ở đó. Chỉ riêng từ chiến đấu lúc trước mà xem, hắn ta đều sấp xỉ so với quân Bích Nguyệt, Lâm Minh. Hoa Huyễn tuy rằng có lòng tin với chính mình, nhưng là cũng không cho rằng mình có phần thắng lớn bao nhiêu. Hơn nữa yêu tộc vương tử kiêu ngạo như thế, tất nhiên có một chút át chủ bài chưa dùng. Đối phương đã nói lời chắc chắn, hắn thua cũng không dọa người. Chỉ cần chống đỡ một đoạn thời gian là đủ rồi. Mai rùa của ngươi bố trí xong rồi chứ? Yêu tộc vương tử khoanh tay trước ngực, bộ dạng cực kỳ thích ý, bớt vênh váo. Ta căn bản không cần ngươi chờ, muốn ra tay phụng bồi bất cứ lúc nào. Hoa Huyễn phẫn nộ quát. Tốt, để bản tôn thử xem, mai rùa của ngươi cứng cỡ nào. Yêu tộc vương tử cười lớn, rút vũ khí ra, một thanh chiến kích dài một trượng, lưỡi kích lạnh lẽo, sát khí bừa bãi. Đầu chiến kích có lưỡi sắc bén, có thể đâm cũng có thể chém. Binh khí nặng như vậy, cần sức mạnh, năng lượng thật lớn để duy trì. Như thế mới có thể phát huy ra lực bộc phát thế không thể đỡ. Thân thể của võ giả yêu tộc nguyên bản có quá nhiều ưu thế so với loài người. Bọn họ huyết mạch mạnh mẽ, trong xương cốt thân thể khắc pháp tắc, càng là vương tộc ưu thế của huyết mạch, pháp tắc lại càng lớn. Một bộ phận thực lực tương đương của bọn họ sẽ theo tuổi của bọn họ tăng trưởng mà tự nhiên triển lộ ra. Tu luyện có thể ảnh hưởng chỉ là một bộ phận nhỏ. Cho nên thiên phú của võ giả yêu tộc phi thường trọng yếu. Một yêu tộc vừa sinh ra, chỉ xem huyết mạch và thiên phú của bọn họ, thành tựu tương lai của bọn họ liền có thể quyết định ra hơn phân nửa. Yêu tộc vương tử tự nhiên là người nổi bật trong thiên tài yêu tộc. Đỡ ta một kích, kích phá càn khôn. Yêu tộc vương tử toàn thân năng lượng bùng nổ, sức mạnh phun trào không hề thua kém so với võ giả luyện thể loài người. Phối hợp với yêu nguyên hắn bộc phát ra, cách không một kích, kích mang giống như mãnh long quá giang, thế không thể đỡ. Ầm ầm, kích mang không chút khách khí đánh lên trên thuẫn nguyên khí hệ kim của Hoa Huyễn, giống như trụ đồng thật lớn đụng chuông vàng, phát ra tiếng vang thật lớn, thanh âm cuồng mãnh truyền ra xa mấy ngàn dặm. Thân thể Hoa Huyễn chấn động mạnh, toàn thân khí huyết quay cuồng. Hộ thuẫn hệ kim của hắn tuy rằng miễn cưỡng chống đỡ được một kích này, nhưng là trên hộ thuẫn đã xuất hiện vết rách mơ hồ. Chết tiệt, Hoa Huyễn cắn chặt răng, liều mạng rót chân nguyên của chính mình. Pháp tắc hệ kim của hắn cũng bước vào bậc cửa ý cảnh tầng 5. Nếu từ bỏ công kích, chỉ phòng ngự, rất khó công phá. Thú vị, yêu tộc vương tử vung kích đập tiếp. Khí định thiên hạ, trong nháy mắt một kích này chém ra. Hoa Huyễn chỉ cảm thấy sức mạnh không gian chung quanh trong nháy mắt trở nên hỗn loạn. Một luồng sức mạnh vô hình đã khống chế sức mạnh không gian, hướng về Hoa Huyễn đè ép, dùng sức mạnh không gian đè ép hộ thuẫn hệ kim của Hoa Huyễn. Yêu tộc vương tử ở mặt thao túng pháp tắc không gian cũng đạt tới thành tựu cực cao. Bước vào ý cảnh tầng 5. Đây cũng không phải là chính hắn lĩnh ngộ học tập mà là đại bộ phận pháp tắc khác ở trong cơ thể hắn. Một khi trưởng thành, hơi chút tu luyện và danh sư chỉ điểm là có thể hiểu thông suốt. Đè ép của sức mạnh không gian, Hoa Huyễn nguyên bản đã đến cực hạn đã rất khó kiên trì thêm. Vết dạn trên hộ thuẫn càng dày đặc, Hoa Huyễn cắn rách môi, hàm răng ngậm máu, nhưng đã khó thể chịu đựng công kích như vậy, mai rùa của ngươi còn thật cứng. Chiêu thứ ba tiễn ngươi về trời. Hư không băng diệt. Yêu tộc vương tử chém ra kích thứ ba. Sức mạnh không gian nguyên bản đè ép thuẫn nguyên khí của Hoa Huyễn đồng loạt vỡ nát. Rắc rắc rắc. Không gian vặn vẹo kịch liệt. Dường như muốn vỡ nát. Hư không băng diệt có thể hủy diệt không gian thần vực vững chắc. Một khi không gian vững chắc như vậy vỡ nát, sức mạnh không gian bộc phát ra có thể trong nháy mắt đem võ giả nghiền thành mảnh vỡ. Yêu tộc vương tử còn xa không đạt tới loại cảnh giới này. Nhưng chỉ riêng khiến không gian bất ổn, sức mạnh không gian lọt ra, tàn phá bừa bãi là đã có thể phát huy ra uy lực khủng bố. Rất nhiều đại năng công nhận, đồ vật sắc bén nhất trên thế giới không phải vũ khí mà là không gian. Kích thứ ba của yêu tộc vương tử, pháp tắc đã tăng lên tới độ cao cực kỳ khủng bố. Hoa Huyễn cũng không còn sức ngăn cản, thuẫn nguyên khí hệ kim của hắn hoàn toàn sụp đổ, cả người hộc máu bay ngược ra ngoài. Trận chiến này, Hoa Huyễn bại hoàn toàn triệt để, chênh lệch thật sự quá rõ ràng, thua, chênh lệch quá lớn. Hoa Huyễn đã toàn lực ứng phó, vẫn là bị hành hạ hoàn toàn. Hoa Huyễn kỳ thật đã rất mạnh. Tuy nhiên hắn tiến vào top 10 vẫn là có một chút thành phần vận may. Luận thực lực, hắn hẳn là không bằng CDD. Vòng công kích quyết ra top 10 tập đoàn thứ nhất. Vòng cuối cùng toàn bộ dựa vào Hạo Vũ Tử an bài. Thắng liền vào top 10. Thua chính là tập đoàn thứ hai. Hạo Vũ Tử cũng không phải thần. Rất khó phân biệt mạnh yếu của các thiên tài. Cho nên xuất hiện tình huống không công bằng chẳng có gì lạ. Tuy nhiên sau đó người dự thi xếp hạng cao của tập đoàn thứ hai vẫn là có thể khiêu chiến người xếp chót của top 10. Quyết ra xếp hạng cuối cùng, tiến vào tập đoàn thứ nhất chưa chắc có thể top 10. Khụ khụ, Hoa Huyễn dùng kiếm chống đỡ thân thể, nửa quỳ trên mặt đất, lại ho ra một ngụm máu tươi. Hiển nhiên bị thương không nhẹ. Hừ, chống đỡ đến chiêu thứ ba của bản tôn, ngươi còn không tính quá phế. Trong loài người, ngươi xem như không tệ rồi. Yêu tộc vương tử khinh thường nói. Lời nói như vậy tự nhiên dẫn tới sự phẫn nộ của người xem. Đồ nhãi danh này, quá kiêu ngạo. Hắn cho rằng yêu tộc bọn họ trâu bò cỡ nào. Một thằng thần kinh, yêu tộc vương tử gan lớn bằng trời. Lại ngông cuồng đến cực điểm. Ở giữa sân nói ra lời như vậy hiển nhiên là muốn thu hút thù hận. Tuấn kiệt trẻ tuổi ở đây đều là thế lực lớn xuất thân. Người nào không kiêu ngạo. Tuy nhiên yêu tộc vương tử căn bản không quan tâm. Bộ dạng lão tử chính là vênh váo. Ngươi có thể làm gì được ta? Bản tôn cốt linh 31, những kẻ loài người hèn mọn sủa loạn trên khán đài kia. Các ngươi bất kỳ võ giả nào cốt linh 50 trở xuống. Nếu có không phục có thể cùng bản tôn chiến một trận. Yêu tộc vương tử dùng yêu nguyên rót vào thanh âm. Lớn tiếng nói. Thanh âm dễ dàng truyền khắp toàn trường. Mà sau khi nghe thấy thanh âm này, rất nhiều võ giả kêu gào điên cuồng ở đây lập tức tắt lửa. Cốt linh 31. Đồ biến thái này. Cốt linh 31 tuổi thật sự quá trẻ tuổi. Võ giả tham gia đệ nhất hội võ tuổi bình quân ở 40 trở lên. Như Long Nha 36 tuổi đều đã xem như trẻ tuổi rồi. Một ít tuấn kiệt trẻ tuổi ở đây, rất nhiều người đã 40, 50 tuổi, nhưng là thực lực của bọn họ tăng lên gấp 10 cũng không phải đối thủ của yêu tộc vương tử này. Như thế, cũng chỉ có thể tắt lửa, không có lòng tin phản bác, bởi vì chênh lệch thật sự quá xa, để tiểu ma tiên ra sân, nhất định đánh tàn hắn. Rất nhiều võ giả nuốt không trôi cơn tức này. Một tên yêu tộc vương tử đi tới địa bàn của nhân tộc bọn họ hành hạ thiên tài nhân tộc. Rồi sau đó bắn pháo toàn bản đồ. Giết chết một mảnh còn không ai có thể đứng ra chống lại. Ý niệm của bọn họ làm sao có thể thông suốt. Tuy nhiên, bọn họ cũng biết rõ không phải đối thủ của yêu tộc vương tử. Chỉ có thể gửi gắm hy vọng vào những nhân vật tuyệt đỉnh trong vòng công kích đệ nhất hội võ kia. Ở phương diện thực lực và thiên phú đồng thời vượt qua yêu tộc vương tử. Tiểu ma tiên ngược lại là tuổi rất nhỏ. Nghe nói chỉ hơn 20 tuổi. Nhưng là nàng không thể tính là loài người hoàn toàn. Thiên phú của tiểu ma tiên vượt qua yêu tộc vương tử. nhưng là một nửa huyết mạch trên người nàng đến từ Hắc Phượng Hoàng. Xem như là nửa yêu. Để tiểu ma tiên đánh bại yêu tộc vương tử không có ý nghĩa gì. Điều này tương đương yêu tộc đánh bại yêu tộc. Yêu tộc vương tử cuồng vọng mấy cũng không phủ nhận thiên phú của tiểu ma tiên. Mà trừ tiểu ma tiên, yêu tộc vương tử căn bản xem thường bất kỳ kẻ nào khác. Ngay cả băng mộng, hắn đều cảm thấy thiên phú của đối phương không cao bằng mình. Hành Si càng không cần phải nói. Tên loài người kêu Lâm Minh kia, người không lên chiến một trận sao? Yêu tộc vương tử hắc hắc cười, nhìn về phía Lâm Minh, trong ánh mắt tràn đầy ý khiêu khích. Hắn muốn ở trên mặt Lâm Minh tìm được biểu tình sợ hãi và tiến thoái lưỡng nan. Nhưng mà hắn thất vọng. Tiểu tử này, thật là có thể chống. Hừ, ta xem bề ngoài lãnh ngạo của ngươi còn có thể chống được đến lúc nào. Lâm Minh nhìn về phía Hạo Vũ Tử. Hạo Vũ Tử nói, nếu như các ngươi dàn xếp được, hai bên đều nguyện ý đấu trước thời hạn, bổn tọa không phản đối. Thứ tự thi đấu thật ra không quan trọng. Hạo Vũ Tử cũng không quen nhìn yêu tộc vương tử, nhưng là hắn không thể không thừa nhận yêu tộc vương tử này rất mạnh mẽ. Tiềm lực của yêu tộc vương tử cùng với Lâm Minh là hai loại hình. Hạo Vũ Tử đã biết, Lâm Minh có thể trèo lên bậc thứ 33 phong thần đài là bởi vì hắn lĩnh ngộ đến một loại pháp tắc đặc thù. Ngày sau thành tựu không thể đo lường. Nhưng trước khi Lâm Minh đem loại pháp tắc này chuyển biến thành sức chiến đấu thực tế, hắn muốn đánh bại yêu tộc vương tử chỉ sợ rất khó. Bởi vì thiên phú của yêu tộc vương tử đã theo trưởng thành của hắn mà hoàn mỹ thể hiện ra. Theo thời gian trôi qua mỗi một phút giây, thân thể của hắn đều đang dung hợp pháp tắc. Sức mạnh của hắn đều đang tăng cường. Đây chính là ưu thế của yêu tộc. Nếu như Lâm Minh thua, chẳng những là chuyện của chính Lâm Minh, Hạo Vũ Thiên Cung cũng sẽ mất mặt theo. Bởi vì tất cả đệ tử của Hạo Vũ Thiên Cung bọn họ lúc trước đều bị Lâm Minh vượt qua. Đối với chuyện này, Hạo Vũ Tử không thể không cân nhắc. Đến trình độ như hắn, mặt mũi rất trọng yếu. Hạo Vũ Tử nhìn Lâm Minh một cái thật sâu. Nói, chính ngươi cẩn thận, người này rất mạnh, cảm ơn tiền bối nhắc nhở. Trong lòng ta nắm chắc. Được rồi. Hai người dùng chân nguyên truyền âm trao đổi rất nhanh. Lâm Minh cứ như vậy tay cầm trường thương đứng ở trước mặt yêu tộc vương tử. Trường thương đấu hung kích. Lâm Minh không lập tức ra tay. Hắn dùng mũi thương chỉ thẳng yêu tộc vương tử. Lạnh giọng nói. Người cốt linh 31 nói cũng khéo. Ta cũng chưa tới 32. Xem như cùng tuổi, ta ngược lại rất ít gặp được đối thủ cùng tuổi ta. Lâm Minh nói ra những lời này. Toàn trường đều giật mình. Lâm Minh rồi lại cũng chỉ mới 31 tuổi. Người xem ở đây, chú ý Lâm Minh. Biết được tuổi của Lâm Minh dù sao cũng là số ít. Đại đa số người vẫn là lần đầu tiên nghe nói Lâm Minh trẻ tuổi như thế. Không ngờ còn cùng tuổi yêu tộc vương tử. Trận chiến này là quyết đấu vô cùng công bình. Cách chương.